Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3736, chương 3737, đại ma đầu tới. Cửu quan, huyệt thiên cung lãnh thổ gọi chung, được xưng chín đạo thần quan thống ngự danh giới, trạch thổ chúng sinh, cái này đệ nhất đạo quan, chính là hay là long đầu quan. Mà long đầu quan cũng chính là huyền thiên cung đô thành. Còn huyền thiên cung lập cung vị, khoảng cách cái này long đầu quan không bao xa, cũng tọa lạc tại một dãy núi bên trên. Chỉ là không giống với những thế lực khác, huyền thiên cung nơi đây từ Diệp Lăng trăm năm phía trước một câu nói liền đã phong bế sơn môn đầy đủ trăm năm lâu. Ở hơn 20 năm trước, huyền thiên cung tuy là đã phong tỏa sơn môn, nhưng cũng chỉ là hình thức ở trên. Không thiếu cường giả cũng bắt đầu rối rít xuống núi. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Lăng trăm năm còn không có động tĩnh, quỷ mới biết hắn đến cùng chết hay chưa, đến cùng tới hay không. Cũng không thể bởi vì Diệp Lăng một câu nói, huyền thiên cung sợ cả đời không dám mở ra sơn môn đi. Đây nếu là truyền đi, không được bị người cười đến rụng răng. Trời nắng chan chan, Diệp Lăng chỉa vào giữ dàn đại nhật hướng phía trước một cái rộng lớn dãy núi chậm rãi đi tới. Thật là, nhát gan như vậy sao? Trong vòng ngàn dặm dĩ nhiên có thi triển cấm chế. Đây là có nhiều sợ ta. Liền phi cũng không thể phi. Đáng chết, Diệp Lăng lắc đầu lẩm bẩm nói đạo. Trong vòng ngàn dặm đều bị cái kia huyền thiên cung gia trì cấm chế. Một ngày Diệp Lăng thi triển lực lượng nhất phi trùng thiên nói. Như vậy những cấm chế này lực sẽ trực tiếp oanh áp Diệp Lăng. Tuy là Diệp Lăng không sợ, nhưng là đánh rắn động cỏ a. Tới lặng lẽ, sát phạt nổi lên bốn phía. Cái này thật tốt, phía trước đại thụ che trời cành lá sum xuê. Một mảnh lục ngọc vội vã chi tượng. Hơn nữa không khí trong lành, thần kỳ nồng nặc, coi như là nhất phương động thiên phúc địa. Sư huynh, ta nhớ được trưởng lão không phải nói thiên thần trở xuống đệ tử không thể ra sơn môn ấy ư? Chúng ta như thế chạy ra ngoài có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? Hừ, bọn họ cũng chỉ là nói một chút. Lý sư huynh không phải mới vừa từ cửa thứ hai đô thành trở về ấy ư? Hắn làm sao không có việc gì? Tông môn trưởng lão hiện tại cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Lại nói, ngươi đừng quên đại ma đầu Diệp Lăng đã trăm năm không có tung tích. Nói không chừng a chỉ là hù dọa một chút chúng ta. Hắn dám đến sao? Đúng đúng, sư huynh ngươi nói đúng. Đại ma đầu Diệp Lăng như dám đến lời nói, vậy hắn chắc chắn phải chết. Chúng ta huyền thiên cung nhưng là đỉnh cấp tông môn a. Hừ, ở thất tinh cung không có thể đem hắn tàn sát. Một ngày hàng lâm chúng ta nơi đây, tuyệt đối phải đưa hắn rút gân lột ra. Không thể khinh suất tha thứ, làm cho thiên hạ nhìn ta một chút huyền thiên cung uy phong. Đang ở Diệp Lăng hướng phía trước đi, tới thời điểm. Theo sơn đạo bên trên có bốn cái tên ngang thủ ưỡn ngực hạ sơn. Vừa tẩu biên ồn ào, rất sợ Diệp Lăng nghe không được. Đại ma đầu, muốn đem ta rút gân lột ra. Diệp Lăng tức thì vui. Hắc, bọn người kia thật đúng là không sợ chết quỷ a. Trước mặt mình ồn ào, nếu như chính mình không có hành động gì, có phải hay không quá hiền lành? Này, xin hỏi phía trước có phải hay không huyền thiên cung? Diệp Lăng đi tới mấy người trước mặt, hướng mấy người vẫy tay. Ngươi là ai? Muốn gia nhập huyền thiên cung ấy ư? Lấy sau tới nữa đi. Hiện tại tông môn tạm thời đóng cửa. Vô luận là người nào giống nhau không tiếp đãi. Trong bốn người đi ra một tên, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngạo khí, hướng Diệp Lăng lạnh nhạt mở miệng. Không được, không được, không được. Ta lần này đến đây có chút việc tình. Ta xem mấy vị chắc là huyền thiên cung đệ tử đi. Nếu như thuận tiện, cũng xin mấy vị bẩm báo một tiếng. Đã nói, Diệp Lăng tới, Diệp Lăng mặt tươi cười nhìn trước mặt bốn cái tên. Hô, có gió thổi qua, đối diện bốn người cả người không khỏi tự chủ run lên. Cái trán trên rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột lăn xuống. Diệp Lăng, người có tên đếm ảnh, bọn họ mới vừa rồi còn ở thảo luận a. Đại ma đầu Diệp Lăng, dĩ nhiên cũng làm đứng trước mặt bọn họ. Dựa theo Diệp Lăng tính tình, bọn họ còn có thể sống sao? Cái kia, Huyệt Thiên Cung là cái gì? Chúng ta không phải đệ tử của bọn họ, chỉ là muốn gia nhập vào mà thôi, cho nên chưa quen thuộc. Lập tức sẽ trời mưa, chúng ta được nhanh đi về. Đúng đúng đúng, mẹ ta gọi ta là trở về gia thu y phục. Bằng hữu, thực sự không phải là không muốn giúp ngươi, mà là thật hết cách rồi. Huyệt Thiên Cung đề phòng xâm nghiêm, cường giả như mây, có người nói 18 năm trước từng giết nhất tôn đại viên mãn. Vẫn là đi nhanh lên đi, đúng, mấy người chúng ta yểm hộ ngươi, lập tức rời đi đi, ngàn vạn lần không nên chọc giận bọn họ. Quan trọng nhất là, muôn ngàn lần không thể sát nhân, nếu không ở chỗ này động thủ hội bị chơi phạt. Bốn cái tên toàn bộ đều là khuôn mặt nghiêm túc, chỉ là thân thể có chút run run. Các ngươi biết ta là ai? Diệp Lăng nhếch miệng cười. Cái này bốn cái tên, trợn tròn mắt nói mò a. Còn 18 năm trước giết nhất tôn đại viên mãn, cái này mấy cái vương bát đản đến cùng nghĩ như thế nào tới? Không được, không biết, đại ma đầu Diệp Lăng chúng ta không nhận biết, đúng. Buông tha chúng ta đi. Bốn người liền vội vàng lắc đầu, mà Diệp Lăng không có đáp lại, chỉ là cười càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Mẹ nha, người cứu mạng a. Rầm rầm rầm, bốn người này chung quy vẫn là chịu không nổi a. Áp lực sơn đại a. Đứng trước mặt nhưng là đại ma đầu Diệp Lăng, sơ ý một chút cũng sẽ bị tàn sát. Trốn, nhưng là đang ở bốn người bọn họ vừa mới chuyển thân thời gian, đột nhiên một cổ cường đại lực lượng đưa hắn nhóm sinh lại đặt tại trên đất. Phù phù, quỳ xuống. Bốn người quỳ một chuỗi, hoảng sợ nhìn trước mặt Diệp Lăng, khóe mắt có nước mắt lưu xuống. Có thể hay không tha mạng? Chúng ta có thể vì nô tỳ người hầu. Huyền Thiên Cung địa hình chúng ta rất quen thuộc, hơn nữa ở đâu có cơ quan chúng ta cũng rất rõ ràng. Đúng, chúng ta có giá trị lợi dụng. Diệp Lăng thánh tôn ngươi đại nhân đại lượng, liền đem mấy người chúng ta phóng đi. Tha mạng a, mới vừa nói đem ngươi rút gân lột ra không phải ta, là hắn a. Trong nháy mắt, mấy tên khóc giống lên, gào khóc kêu thảm, thật rất chói tai. Diệp Lăng đào đào lỗ tai, rầm rầm rầm, sát na, quỳ dưới đất bốn người vỡ thành bốn đám huyết vụ, rơi ở trong hư không. Ngoại trừ thánh tôn, dù cho cửu trọng thiên tôn cho ta làm nô đãi cũng không tư cách a. Một đám liền thiên thần cũng không bằng tên, nghĩ còn rất mỹ. Diệp Lăng lắc đầu, cước bộ đi về phía trước đi. Bốn phía thật yên tĩnh, cấm chế cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Vừa rồi bốn tên kia, Diệp Lăng căn bản là vô dụng thần lực, mà là dùng thần niệm lực cho trấn áp, cho nên cấm chế này không có bất kỳ dùng. Máu nhuộm Huyền Thiên Cung, Diệp Lăng nhìn trước mặt cái kia nguy nga dãy núi, nhếch miệng cười. Lượng kiếm, ai cũng biết, làm Diệp Lăng lượng kiếm một khắc kia, liền đại biểu cho giết hại Hàng Lâm. Bầu không khí hòa hài Huyền Thiên Cung bên trong, không thiếu đệ tử đều là cười tươi như hoa, chuyện trò vui vẻ. Hô hô hô, chợt bắt đầu phong, mà sau mây đen cuồn cuộn dường như chăn bông một dạng đem thiên địa bao phủ lại. Nguyên bản rực rỡ thiên không, chớp mắt là được một vùng tăm tối luyện ngục. Răng rác, một đạo sấm sét vang lên, nổ tung Huyền Thiên Cung bình tĩnh. Những cái này đang ở nói đùa Huyền Thiên Cung đệ tử ngơ ngác nhìn trong hư không kinh người dị tượng. Không được, mà này lúc Huyệt Thiên Cung trong đại điện, cái kia ngồi ở chư vị huyền thiên cung chủ khuôn mặt sắc thình lình liền. Hắn, tựa hồ, cảm giác được, có người quen tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.